Ta man hoang bộ lạc, chương 671, góc truyện audio.com. Trong lòng hắn rất căng thẳng, âm thầm suy nghĩ, không biết thằng nhóc cổ Trần này có cách nào phá vỡ được màn sáng phòng ngự này không vù. Lúc hắn còn đang nghĩ ngợi thì một tiếng vù vù truyền đến, sau đó hắn trông thấy cổ Trần tế ra một vật bay lơ lửng trước mặt, vô số sinh vật thủy tộc cũng trông thấy được đó là một chiếc thanh đồng ấn tỷ. Hải Long Vương run lên, có chút căng thẳng, cảm thấy không ổn lắm, có dự cảm không tốt. Trên mặt cổ Trần lộ ra một nụ cười mỉa mai, thanh đồng ấn tỷ kêu ù ù cộng hưởng, sau đó tỏa ra ánh sáng chói lòa, đột nhiên cấp tốc lớn lên, hóa thành một chiếc ấn tỷ vô cùng to lớn. Phá, nhất khí phá vạn pháp, một chiếc thanh đồng ấn tỷ to lớn hung hăng đè xuống, uy lực vô cùng lớn, giống như một ngọn thần sơn áp xuống. Một tiếng ầm ầm rất lớn vang lên, màn sáng đông đưa kịch liệt rồi kêu răng rắc vỡ vụn từng tầng một bị thanh đồng ấn tỷ trực tiếp phá vỡ. Ấn tỷ cường đại ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng, mạnh mẽ chấn áp xuống, khiến từng tầng màn sáng sụp đổ, còn một tầng màn sáng cuối cùng đang giãy giụa khổ sở chống đỡ. Tạch tạch tạch, vẻ mặt của tất cả thủy tộc đều hoảng sợ kinh hãi nhìn từng tầng màn sáng bị phá nát, nhìn tấm màn sáng cuối cùng đang lắc lư kịch liệt, ánh sáng trở nên ảm đạm, từng tiếng rạn nứt truyền đến. Oành, sau đó một tiếng nổ tung truyền đến, tấm màn sáng cuối cùng đã tan vỡ. Không, Hải Long Vương kinh hãi kêu to. Vô số sinh linh thủy tộc hoảng sợ hét lên, bị ấn tỷ chấn sát, huyết nhục văng tung tóe, chỉ để lại một đống máu thịt nát vụn trên mặt đất. Chỉ một kích duy nhất đã tạo thành thương vong mấy nghìn người, đúng là quá thê thảm. Giết vào, nhìn thấy tấm màn sáng cuối cùng đã bị phá nát, cổ Trần lạnh lùng nở nụ cười, nhẹ nhàng vung tay lên, 10 chiếc thanh đồng chiến thuyền ầm ầm xuyên qua màn sáng bị phá nát chui vào trong thâm hải thành. Xong rồi, bọn họ giết vào rồi. Đám cường giả thủy tộc vô cùng kinh hãi, nhìn 10 chiếc thanh đồng chiến thuyền đang giết vào, tất cả đều run rẩy, sợ hãi. Hình như vương của bọn chúng cũng rất sợ hắn thanh niên nhân tộc kia, cho nên tất cả đám sinh vật thủy tộc đều khủng hoảng. Xông lên, giết hắn đi. Hải Long Vương điên rồi, hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, hiện ra sát khí lạnh như băng, vô cùng điên cuồng. Mau, mau đánh thức cường giả trong thành, giết chết tên nhân tộc này không tiếc bất cứ giá nào. Hắn Hải Long Vương kia hoàn toàn điên rồi, hắn trực tiếp thức tỉnh tất cả cường giả có mặt ở nơi này, điều động toàn bộ đi giết cổ Trần. Đi đi, bữa tiệc lớn này là của các ngươi, giết sạch sinh vật thủy tộc có mặt ở nơi này. Cổ Trần đứng trên chiến thuyền giữa không trung, rút thanh đồng thạch kiếm ra nhẹ nhàng vung lên, phong mang chỉ thẳng vào thâm hải thành bên dưới, hạ lệnh tiến công. Canh canh ầm ầm. Ngay lập tức 10 chiếc thanh đồng chiến thuyền đồng thời mở cửa khoang, một dòng thanh đồng binh sĩ như dòng nước lũ ảo ảo tuôn ra, hướng về phía thâm hải thành bên dưới giết vào. Bất tử quân đoàn giết vào thành, giết, vô số thủy tộc gào thét, từng tên cường giả thủy tộc xông lên muốn ngăn cản quân đoàn mới xuất hiện này. Ầm, hai dòng nước lũ va chạm vào nhau, trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, đám quân thủy tộc kêu rên thảm thiết, thậm chí có một số tên ngay cả kêu thảm cũng không kịp đã bị đánh thành thịt nát. Góc truyện audio.com, bất tử quân đoàn khủng bố lại lần nữa xuất hiện trước mặt thủy tộc chém giết vô tình, gọn gàng linh hoạt, một trận chém giết máu tanh nổ ra. Hỗn trướng, Hải Long Vương nhìn thấy cảnh ấy, tức giận sắp nứt cả tim gan, vô số sinh linh thủy tộc đã bị tàn sát, căn bản không ai cản nổi chi bất tử quân đoàn đáng sợ này. Hải Long Vương, để ta tiễn ngươi đoạn đường cuối, đến đây nào, chui vào trong bảo đình của ta, để ta kiếm một con phượng hoàng tạp huyết nữa, kết hợp tạo thành một nồi canh ngon miệng. Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lẽo âm u truyền vào trong tai Hải Long Vương, dọa hắn sợ giật mình tỉnh táo lại, lân phiến trên người dựng đứng hết lên. Hải Long Vương quay người lại, thì trông thấy cổ Trần không biết khi nào đã đi đến trước mặt hắn, trên tay cầm một chiếc thanh đồng đỉnh rất lớn, hai mắt sâu thẳm đang quan sát hắn. Ngươi, Hải Long Vương xù lông, lân phiến dựng đứng. Hắn kinh hãi nhìn cổ Trần, không ngờ vậy mà nhân tộc này lại thật sự lấy ra một cái đỉnh, còn tuyên bố sẽ bắt một con phượng hoàng tạp huyết để nấu chung với hắn. Lời này khiến hắn tức giận đến mức nôn ra máu, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt phun ra lửa. Bản vương liều mạng với ngươi, cách chương.